Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ còn lại bộ xương cùng thịt thối rữa ở một vài nơi. Minh và Hải nhanh chóng đem xác cô gái đặt vào áo quan. Vừa đặt xác vào áo quan đi vào nhà thì con lụa đã ở đây từ bao giờ. Hai người nghĩ có điểm không lành, vội lấy lá bùa tính niệm chú thì con lụa trợn mắt xong ngất đi. Trước mặt hai người giờ là một cái bóng trắng từ từ hiện hình, thì ra là con gái của bà Mai. Cô mỉm cười. Tôi là Liễu, con của bà chủ nhà này. Tôi bị cha áp lực về mọi thứ nên đã nghĩ quẩn mà uống thuốc tự tử. Đồng ngờ may thay cho con quỷ ấy đi ngang thấy xác tôi hợp liền nhập vào mà làm điều tà ác. Nhưng tôi lại không may mắn, chưa được đi đầu thai. Vì thế tôi cứ quẩn quanh ở nhà. Bây giờ thì tốt rồi, đi được rồi. Tôi muốn nhờ anh nói với má tôi rằng tôi yêu bà ấy nhiều lắm. Nếu còn được đầu thai hóa kiếp làm con má, tôi nguyện sẽ mãi là con của bà. Vừa dứt lời cô gái liền biến mất. Hải ngẩn người, Minh thì vui mừng vì mình vừa giúp được người, còn trừ được quỷ cho dân ở đây. Bà Mai về thấy cỗ quan tài liền chạy đến bên khóc, rồi quay sang hỏi Minh. Con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Cô bảo kiếm nó cho tôi mà, nó đâu? Minh khuyên bà Mai bình tĩnh, rồi nói hết tất cả những gì con gái bà nhắn nhủ. Bà Mai nghe xong càng đau lòng. Tại sao bà không thương, không quan tâm con bé nhiều hơn nữa? Thế bà Mai như vậy, cô cháu gái đi tới an ủi, rồi khuyên bà bình tĩnh để còn lo hậu sự cho con gái bà. Bà cởi đầu lau nước mắt, gọi người đến dọn dẹp nhà cửa. Minh và Hải cũng nán lại lo tang lễ hậu sự đầy đủ, rồi dặn với bà Mai ngày nào nên chôn, dặn dò kỹ càng rồi hai người tạm biệt mọi người để đi về. Bà Mai bảo hai cậu ở lại thêm một ngày nghỉ ngơi, nhưng Minh lắc đầu bảo sợ sư phụ về tới không thấy sẽ lo nên phải về. Lúc hai người chuẩn bị về, bà Mai cố gửi cậu một số tiền, nhưng Minh một mực không lấy, còn bảo với bà giúp người không cầu trả ơn, chỉ xin bà vài cái màn thầu đem đi đường ăn đỡ đói. Bà vội gọi người đem màn thầu tới. Lấy màn thầu xong thì Minh và Hải chào mọi người lên đường để đi về. Bà Mai nhìn theo bóng lưng của hai người, nghĩ mà lòng thấy vui, vì trên đời này vẫn còn những người tốt đến như vậy. Trên đường về, Hải lầu bầu. Sao sư huynh không chịu lấy ít tiền đi chứ? Gì mà giống sư phụ dữ vậy? Minh vừa đi vừa cười nói với Hải. Như huynh đã nói với bà Mai, giúp người không cầu trả ơn. Sư phụ đã dạy như vậy thì phải nghe chứ. Với lại chúng ta đâu cần tiêu xài gì nhiều đâu mà. Hải lắc đầu không muốn nói nữa, cả hai cùng nhau đi về đạo trì. Về tới đạo trì, cả hai ai về phòng nấy lăn ra ngủ vì đã quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra. Phía thầy Long, thầy bấm tay thấy hai đứa cố gắng như vậy cũng mừng thầm. Hai đứa đã khôn lớn rồi, có lẽ ta không cần bận tâm gì nhiều nữa. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.